Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tiến bảo đám người tới cửa chính là vì cùng đã trúng cử Cố Văn Cảnh liên lạc cảm tình cùng với tặng lễ. Cố Văn Cảnh biết hắn nếu là không thu La ra lễ, hắn vị này tiện nghi nhạc phụ chỉ sợ là sẽ cuộc sống hàng ngày khó an, não bổ thật nhiều chỗ, nên Cố Văn Cảnh đem La Tiến bảo đưa cho hắn mấy cái kiếm tiền thương phẩm cùng vị trí cực hảo thôn trang còn có 100 mẫu ruộng tốt đều thu xuống dưới này phân hậu lễ, có thể nói là La gia giao cho Cố Văn Cảnh bảo hộ phí. Ngày sau La gia gặp được cái gì khó khăn, dắt hắn ra hổ làm đại kỳ là khó tránh khỏi. Bởi vì La Thanh Y là La gia đích trưởng nữ, Cố Văn Cảnh mặc kệ thu không thu La gia lễ, Cố gia cùng La gia chung quy là cột vào cùng nhau quan hệ thông gia, hắn liền không có do dự nhận lấy này phân hậu lễ, cấp La Tiến Bảo một viên thuốc an thần. La Tiến Bảo đám người an tâm rời đi, Cố Văn Cảnh cùng La Thanh Y ngầm ở chung khi, hắn đem La Tiến Bảo đưa tới khế đất chờ vật đều đưa cho La Thanh Y. Này đó ngươi thu đi, La Thanh Y không tiếc, cha ta đưa cho tướng công ngươi thu đi. Ngày sau có cái gì xã giao yêu cầu tiêu dùng, từ này đó cửa hàng lấy cũng phương tiện. Cố Văn Cảnh cười nói, này 3 năm tới dùng nương tử như vậy nhiều của hồi môn bạc, tổng muốn tiếp viện ngươi. Tuy rằng này phân hậu lễ cùng La Thanh Y của hồi môn đều là La Tiến Bảo đưa, nhưng ý nghĩa bất đồng. Lần này đưa bảo hộ phí, La Tiến Bảo so với trước kia gà nữ nhi muốn hảo phóng nhiều, cấp cửa hàng đều là La gia nhất, kiếm tiền mấy nhà cửa hàng, ruộng tốt cùng thôn trang cũng đều là địa lý vị trí phi thường tốt, có thể nói lần này La gia là xuất huyết nhiều một lần. La Thanh Y chỉ từ trong đó trừ mấy trương khế đất, nhẹ giọng nói. Này đó cũng đủ bổ ta của hồi môn bạc. Cố Văn Cảnh cười đem dư lại cũng tất cả đều đưa cho nàng. Kia dư lại này đó chính là công chung tài sản, trong nhà các hạng phí tổn đều từ công chung ra. Nương mặc kệ sự, nhà này còn phải nương tử ngươi quản. La Thanh Y là La Tiến Bảo nữ nhi, đừng nhìn nàng nhu nhu nhược nhược tính tình dịu dàng. Trên thực tế nàng kế thừa La Tiến Bảo sinh ý thượng đầu óc, quản gia xử lý sản nghiệp đều là một phen hào thủ. Lúc trước La gia của hồi môn La Thanh Y kinh doanh con nói, hiện giờ không giảm phản tăng. Cố Văn Cảnh muốn làm quan liền không thể sờ chạm thương nghiệp, cho nên hắn đem trong nhà sản nghiệp giao cho nàng xử lý, vẫn là thực yên tâm. Lần này La Thanh Y liền không có chối từ, nàng tiếp được Cố Văn Cảnh cấp mấy thứ này. Rốt cuộc nàng thân là Cố Văn Cảnh thê tử, quản gia là theo lý thường hẳn là quyền lợi cùng nghĩa vụ. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, đối La Thanh Y hỏi, người đối với người muội muội hôm nay biểu hiện thấy thế nào? Hắn cảm thấy hắn cần thiết cùng La Thanh Y trước tiên đánh cái dự phòng châm, không thể mặc cho nàng ở vài năm sau không hề chuẩn bị bị La Liễu Y tính kế, chẳng sợ có hắn hỗ trợ, cũng không có nàng chính mình phòng bị hào. La Thanh Y nghe được Cố Văn Cảnh nhắc tới La Liễu Y, nàng hơi hơi nhíu mày. Tướng công, muội muội nàng hôm nay biểu hiện là không tốt lắm, nhưng tướng công không cần cùng nàng so đo. Muội muội chỉ là tính tình thích tranh cường háo thắng, hôm nay thấy ta so nàng phong cảnh, liền cảm thấy không phục thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh có chút kinh ngạc nhìn nàng, hắn vốn tưởng rằng La Thanh Y là vô điều kiện tín nhiệm người nhà. Mãn đầu óc đều cho rằng nàng cái kia muội muội cùng nàng tỉ muội tình thâm đâu, không nghĩ tới nàng chính mình trong lòng vẫn là hiểu rõ. Nương tử nếu biết ngươi muội muội đối với ngươi ghen ghét, ngươi còn nơi trốn giúp đỡ nàng, liền không biết trong lòng phòng bị một chút sao? La Thanh Y hơi hơi mỉm cười, muội muội tuy rằng tranh cường háo thắng, nhưng nàng dù sao cũng là ta muội muội, đối ta cái này tỉ tỉ vẫn là thực tốt. Tướng công có điều không biết, ở ta khi còn nhỏ, ta cùng với muội muội bướng bình thọc trong hoa viên tổ ong vò vẽ, lúc ấy ta vừa lúc trên đầu châm một đóa hoa tươi, bị ong vò vẽ đuổi theo chập, là muội muội chủ động lấy đi hoa tươi thay ta dẫn dắt rời đi ong vò vẽ. Sau lại muội muội bởi vì bị ong vò vẽ chập quá nhiều lần, vẫn luôn phát sốt, suýt nữa không có nhịn qua tới. Nàng nhớ lại chính mình cùng muội muội thơ ấu thời gian, trên mặt mỉm cười rất mỹ lệ. Muội muội nói, ta chỉ là so nàng sớm sinh ra như vậy nhất thời nửa khắc, trên thực tế nàng mới là tỷ tỷ, nàng phải bảo vệ ta, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh trầm mặc nghe La Thanh Y hồi ức, hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến La Liễu Y đối La Thanh Y ghen ghét oán hận, không biết cốt truyện, hắn thật sự sẽ không nghĩ đến La Thanh Y trong miệng cái kia kiêu ngạo hoạt bát cùng tỷ tỷ quan hệ cực hảo La Liễu Y tương lai sẽ nhẫn tâm hại chết chính mình đã từng nói phải hào hào bảo hộ nàng tỷ tỷ. Hắn không có hoài nghi La Thanh Y nói là giả, bởi vì ở trong này 3 năm tới, hắn phát hiện La Thanh Y tuy rằng tính tình mềm mại, nhưng cũng không phải cái loại này người khác muốn cái gì nàng liền thoái nhượng bánh bao mềm, nàng có chính mình kiên trì, thiện lương lại không thánh mẫu. Nhưng nàng đối chính mình muội muội La Liễu Y, kia thật là đối phương muốn cái gì, nàng nhường được thì nhường, cũng không cùng đối phương đoạt. La Thanh Y thở dài, ta biết muội muội thích tranh cường háo thắng, cái gì đều tưởng so với ta cường, ta cũng nguyện ý nhường nàng. Chỉ là càng lớn, muội muội liền cùng ta dần dần xa cách. Khi còn nhỏ hai chị em cùng ở cùng ăn, cảm tình miễn bàn thật tốt, sau lại lớn lên một ít, tách ra ở, cảm tình liền không có trước kia như vậy thân mật, sau lại gả chồng, thành hai nhà người, càng là mới lạ. La Thanh Y đối loại tình huống này rất khổ sở, nhưng cũng còn tính xem đến khai, rốt cuộc trên đời này đều bị tán yến hội, thân tỷ muội cũng không có khả năng vĩnh viễn ở bên nhau. Cố Văn Cảnh trầm mặc, hắn vốn định nhắc nhở La Thanh Y đối La Liễu Y bảo trì cảnh giác, nhưng mà hiện tại muốn hắn nói như thế nào? Mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi, đã từng quan hệ như vậy tốt hai cái thân tỷ muội, tương lai muội muội sẽ đối tỷ tỷ khởi sát tâm đi. Hơn nữa Cố Văn Cảnh cảm thấy, hiện tại La Liễu Y tuy rằng ghen ghét La Thanh Y, nhưng đại khái cũng trước nay không nghĩ tới giết chết tỷ tỷ thay thế, chỉ là nàng ý tưởng chui rúc vào sừng châu. Tính tình lại tranh cường háo thắng, thay đổi việc hôn nhân sau thấy tỷ tỷ càng ngày càng tốt, chính mình lại lướt qua càng kém, nàng liền khả năng nhất thời cực đoan đi rồi cực đoan, giết La Thanh Y sau rốt cuộc hồi không được đầu, chỉ có thể hoàn toàn hắc hóa. Không có ai trời sinh chính là ác độc, lại người xấu đã từng cũng từng có tốt đẹp thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Văn Cảnh suy nghĩ rất nhiều. Hắn vô pháp đối La Thanh Y nói ra La Liễu Y ngày sau khả năng sẽ hại chết nàng lời nói, nàng sẽ không tin, ai sẽ tin tưởng chỉ là cùng chính mình có điểm mâu thuẫn thân muội muội muốn giết chết chính mình đâu. Nhưng hắn cũng không có đối La Liễu Y thả lòng cảnh giác, đã từng thiện lương nàng hiện tại không nhất định còn vẫn duy trì thiện lương, nếu không lúc trước ngày thứ 3 lại mặt ngày đó La Liễu Y cũng sẽ không muốn giả trang La Thanh Y cố ý dụ dỗ hắn. Nàng đã bắt đầu đi lên cái kia bất quy lộ. Cố Văn Cảnh nhìn La Thanh Y kia trương cùng La Liễu Y giống nhau như đúc mặt, nhưng không biết vì sao, rõ ràng là cùng khuôn mặt, hắn lại cảm thấy La Thanh Y mặt muốn thuận mắt đến nhiều, La Liễu Y mặt lại làm hắn xem cũng không nghĩ nhiều xem. Có thể là bởi vì tướng từ tâm sinh, Cố Văn Cảnh khe khẽ thở dài, xoa xoa La Thanh Y khuôn mặt, ôn nhu nói. Tính, người hảo hảo làm chính mình liền hảo, vì phu sẽ bảo vệ tốt nương tử. Nàng đối muội muội không có phương diện này cảnh giác liền tính, thiện lương hảo cô nương luôn là làm người thương tiếc, hắn làm trượng phu của nàng, hắn tổng có thể bảo vệ tốt nàng, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh ở chúng cử lúc sau liền có tiền có nhàn rất nhiều, hắn từ mẹ mìn nơi đó mua rất nhiều người hầu, từ trong đó chọn lựa ra mấy cái tuổi thích hợp tiểu nha hoàn. Sau đó sai người dạy dỗ các nàng một đoạn thời gian, liền đem người đưa đến La Thanh Y bên người làm việc. Vừa lúc trong khoảng thời gian này La Thanh Y cha ra có 2 tháng có thai, hắn liền lấy nàng mang thai muốn nhiều phái vài người bảo hộ nàng lý do, làm những cái đó hiểu biết bơi sẽ bơi lội nha hoàn thời khắc đi theo La Thanh Y bên người, không được rời đi nửa bước. Tuy rằng trong cốt truyện La Thanh Y là về nhà mẹ đẻ bị La Liễu Y ám hại, nhưng hắn cảm thấy từ giờ trở đi dưỡng thành thói quen. Tổng so đến lúc đó La Thanh Y về nhà mẹ đẻ lại gióng trống khua chiêng phái người bảo hộ muốn hào. Lần đầu mang thai so Cố Văn Cảnh còn muốn khẩn trương La Thanh Y, đối Cố Văn Cảnh phái nha hoàn tới bảo hộ nàng hành vi chỉ cảm thấy hưởng thụ không thôi, cũng không có chối từ ý tưởng. Vì thế nàng liền ở nghiêm mật bảo hộ chung, thuận thuận lợi lợi dưỡng thai. La Thanh Y gả cho Cố Văn Cảnh 3 năm mới có đệ nhất thai, này đã rất chậm. Sớm đã có chút nóng vội ôm tôn tử cố phụ cô mẫu cao hứng vô cùng, trong khoảng thời gian này ở bọn họ trong lòng liền chính phụ lục thi hội Cố Văn Cảnh đều so ra kém ngoài bọn họ kim tôn La Thanh Y địa vị trong. Cố Văn Cảnh hiện tại thói quen ngồi ở lớn bụng La Thanh Y bên người niệm thư, cấp còn chưa xuất thế hài tử làm thai giáo. La Thanh Y dựa vào giường nệm thượng nhìn bên cạnh ngồi niệm thư tướng công, bên môi nhịn không được gợi lên một mặt ôn nhu ý cười, như vậy ấm áp ngay lành, thật là nàng gả tiến Cố ra phía trước không nghĩ tới. Lúc trước hoán thân sự thời điểm, nàng chẳng lẽ không biết gả cho một cái không biết có thể hay không trúng cử tú tài, xa không bằng gả tiến Tề ra hưởng phúc sao? Nàng đương nhiên biết, nàng lại không ngốc, này hai môn việc hôn nhân khác nhau cùng ưu khuyết nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Gả đến Cố gia chính là tiến hành đánh bạc áp chú, thành công đều có nguy hiểm, huống chi thất bại. Gả đến Tề gia liền nguy hiểm tiểu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng ở muội muội La Liệu Y làm ầm ĩ không muốn gả thời điểm, chủ động nguyện ý cùng muội muội hoán thân sự, một là bởi vì nàng biết thân là La gia nữ nhi, ở khi cần thiết là yêu cầu đứng ra liên hôn, nếu là làm muội muội La Liễu Y không tình nguyện gả tiến Cố gia, lấy nàng kiêu ngạo tính tình, chỉ sợ La gia cùng Cố gia không phải kết thân mà là kết thù. Nhị là bởi vì nàng cũng luyến tiếc muội muội chịu khổ, mà nàng có thể chịu khổ, nguyện ý chịu khổ, cho nên thoái nhượng thói quen nàng liền đem hưởng phúc cơ hội nhường cho muội muội. Chỉ là không nghĩ tới nàng gả tiến Cố gia sau, Cố gia người đều thân thiết thật sự. Tướng công cũng cho phép nàng chi tiêu của hồi môn bạc cải thiện sinh hoạt, cũng không có ăn cái gì đau khổ. Sau lại tướng công càng là thi đậu cử nhân, nàng liền từ thương gia nữ nhảy trở thành cử nhân thê, giao tế vòng đều cùng đã từng ở khuê các khi hoàn toàn bất đồng. Duy nhất làm nàng tiếc nuối chính là gả tiến Cố gia 3 năm chưa từng thoải mái, chẳng sợ Cố gia không người bởi vậy chỉ trích nàng, nàng cũng trước sau lòng có áy náy. Nếu không có tướng công nghiêm lệnh cấm, nàng đã sớm nhịn không được đi tìm các loại sinh con phương thuốc cổ truyền tới uống lên. Hiện tại nàng rốt cuộc có hài tử, cha mẹ chồng coi trọng, tướng công yêu thương, cô em chồng cũng thân thiết, nàng cảm thấy chính mình thật là rơi vào phúc trong ổ, càng muốn tâm tình càng tốt La Thanh Y. Tại hoài thai trong lúc tâm tình sung sướng, hoài tương liền rất hảo, không riêng không có bởi vì mang thai biến xấu, ngược lại nét mặt tỏa sáng. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. 2 tháng đầu mùa xuân lúc ấm lúc lạnh, Cố Văn Cảnh muốn nhập kinh tham gia thi hội. Lần này toàn bộ Thanh Dương huyện cũng chỉ có hắn một cái cử nhân nhập kinh khảo thi hội. La Thanh Y là năm trước 9 tháng sơ cha ra mang thai 2 tháng, hiện giờ đã có 8 tháng, sắp lâm bồn. Trong nhà không hảo như trên thứ như vậy liền cái tọa trấn nam nhân đều không có, lưu lại toàn gia phụ nữ và trẻ em, cho dù có La gia giúp đỡ cũng không phải chuyện này nhi. Cho nên lần này thi hội Cố phụ liền không cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau nhập kinh, Cố Văn Cảnh chỉ mang theo trong nhà mua thư đồng xuất phát. Cái này thư đồng tuổi không lớn, nhưng một thân sức lực không nhỏ, Cố Văn Cảnh nhìn đến hắn liền nhớ tới chính mình xuyên qua cái thứ nhất thế giới bên người gã sai vặt thanh niên. Vì thế cấp cái này thư đồng lấy cái mặc nhiên tên. Cố Văn Cảnh nhập kinh là ngồi quan thuyền đi thủy lộ, triều đình đối cử nhân nhập kinh khảo thi hội có trợ cấp, cho nên thuyền phí cũng không cần cấp, còn bao ăn ở, đãi ngộ khá tốt. Này con quan trên thuyền còn có thật nhiều địa phương khác cử nhân, đi trước kinh thành trên đường, cũng lục tục có cử nhân lên thuyền. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ cùng đã từng có một lần giao thoa an cánh thành cùng thuyền. Loại này duyên phận làm hai người không cấm nhìn nhau cười. An tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng là ngồi này con thuyền, thật đúng là duyên phận. An cánh thành gặp được Cố Văn Cảnh cũng thật cao hứng, cười nói. Cố huynh, bất quá chào hỏi về chào hỏi, vì cái gì kêu ta khi muốn thêm cách tiểu, tự. Vâu, Cố Văn Cảnh nhìn An cánh thành kia còn có tròn tròn trẻ con phì mặt, cười nói. Ngươi tuổi như vậy tiểu, không gọi ngươi tiểu huynh đệ. Chẳng lẽ muốn kêu đại huynh đệ không thành? An cánh thành biện giải nói, ta đã 16 tuổi, đều có thể cưới vợ sinh con, nơi nào nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh lắc đầu bật cười, 16 tuổi, ở khoa cử trung xác thật quá tuổi trẻ. Bất quá ở thời đại này, 16 tuổi nam tử đích xác có thể cưới vợ sinh con. Nguyên chủ không phải cũng là không sai biệt lắm tuổi cưới La Thanh Y. Hiện tại Cố Văn Cảnh cũng mới 20 xuất đầu, ở một chúng cử nhân bên trong thuộc về thực tuổi trẻ tuấn kiệt, mà An Cánh Thành so với hắn còn nhỏ nhiều như vậy, hẳn là từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục thiên tài đi. Chỉ là, Cố Văn Cảnh nhìn An Cánh Thành ăn mặc, lần này An Cánh Thành thế nhưng còn ăn mặc phổ phổ thông thông quần áo, hắn hiện giờ chính là cử nhân, chẳng sợ lại ra bần tú tài ở chúng cử sau cũng sẽ một đêm phất nhanh. Cố Văn Cảnh không có tùy tiện tìm hiểu người khác việc tư, chỉ là đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Hắn cùng An Cánh Thành kết bạn mà đi, ngồi thuyền mấy ngày nay, bọn họ cho nhau tham thảo học vấn. Vốn đang bởi vì chính mình tuổi còn trẻ liền trúng cử mà có chút kiêu ngạo An Cánh Thành, ở tham thảo học vấn chung bị Cố Văn Cảnh uyên bác học thức đả kích đến không nhẹ. Khó trách Cố đại ca có thể nhất cử đoạt được giải nguyên, nguyên lai Cố đại ca học vấn như thế tinh thâm, tiểu đệ hồ thẹn không bằng, cam bái hạ phong. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, thản nhiên bị, hắn ở tiếp xúc chung đã sớm phát hiện An Cánh Thành là ngạo ở trong xương cốt thiên tài, nếu là không đả kích một chút, làm An Cánh Thành biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà hắn Cố Văn Cảnh chính là người này người ngoài thiên ngoại thiên, như thế nào thu phục như vậy một cái kiêu ngạo thiên tài. So với làm người làm chính mình bằng hữu, Cố Văn Cảnh càng muốn trong bất chi bất giác làm đối phương trở thành chính mình tiểu đệ, vì chính mình sử dụng. Đương nhiên, mặt ngoài hắn không thể như vậy biểu hiện ra ngoài, cần thiết là cùng người làm bằng hữu nha. Nhưng nếu bằng hữu bởi vì quá bội phục hắn tự nguyện trở thành tiểu đệ, liền quái không được hắn sao? Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh cùng An Cánh Thành liên tiếp ngồi 5 ngày thuyền, mới rốt cuộc đến kinh thành bến tàu. Tại hạ thuyền sau, An Cánh Thành mời hắn, Cố đại ca ở kinh thành không có nơi đặt chân, không bằng tùy ta cùng đi Thị Lang phủ đi. Cố Văn Cảnh ở trên thuyền liền tìm hiểu ra An Cánh Thành thân phận, nguyên lai hắn cùng hãm hại hắn An Cánh Minh đều là An gia con cháu, chỉ là hắn là dòng bên, An Cánh Minh là dòng chính, ở An gia địa vị kém quá lớn. Nhưng ở tộc học, hắn hàng năm chiếm cứ đệ nhất danh, đè ở An Cánh Minh trên đầu, làm An Cánh Minh đối hắn tâm sinh ghen ghét, thế nhưng ở thi hương khi làm ra cái loại này hại người mà chẳng ích ta sự tình tới. Nếu là An Cánh Thành khảo rổ gian lận trang giấy bị quan binh phát hiện, không chỉ có An Cánh Thành muốn cướp đoạt công danh lưu đày biên cương, còn sẽ liên lụy đến toàn bộ An gia. Mà An Cánh Minh thế nhưng chút nào không biết nghiêm trọng hậu quả, vì bản thân tư dục hãm hại cùng tộc huynh đệ. Xong việc An Cánh Thành đem việc này thọc đến tộc trưởng đi nơi nào rồi? An Cánh Minh tuy rằng là dòng chính con cháu, nhưng tộc trưởng ở đề cập toàn tộc ích lợi thời điểm là cực kỳ công bằng công chính. Đặc biệt là An Cánh Thành thi đậu cử nhân, mà An Cánh Minh không có. Cuối cùng An Cánh Minh dựa theo tộc quy tiến hành trừng phạt, chính là trừng phạt không quá nghiêm trọng, bởi vì An Cánh Minh trên người còn có tú tài công danh, là An gia ít có thể có công danh trong người người đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An gia không phải cái gì đại tộc, toàn tộc ngay từ đầu chính là bình thường bá tánh, nhiều lắm ra cái Lý Chính hoặc thôn trường. Thẳng đến An gia 20 năm trước ra một thiên tài nhân vật, ở đọc sách thượng rất có thiên phú, một đường khoa cử thi đậu tiến sĩ làm quan. Cái này thiên tài nhân vật chính là hiện giờ công bộ hữu Thị Lang. An Thị Lang vẫn là An Cánh Minh đường bá, bất quá An Thị Lang lúc trước cùng An Cánh Minh phụ thân quan hệ đều thực bình thường, càng miễn bản đối đến nay chưa thấy qua An Cánh Minh. Ngược lại là An Cánh Thành cái này dòng bên thiên tài, càng đến An Thị Lang yêu ái. An gia tộc học là An Thị Lang bỏ vốn xây dựng, liền vì làm gia tộc nhiều ra mấy cái người đọc sách, cũng hảo cho hắn làm trợ lực. Đáng tiếc 20 năm, đến nay không có một cái có hy vọng thi đậu tiến sĩ tộc nhân, An Cánh Thành là trước mắt nhất có hy vọng. Cho nên An Cánh Thành thượng kinh phía trước, An Thị Lang liền tự mình viết thư cấp tộc trưởng, làm An Cánh Thành đi kinh thành sau liền ở tại Thị Lang phủ. Cố Văn Cảnh đối An Cánh Thành mời không có đáp ứng. Người đi Thị Lang phủ, cũng chỉ là ở nhờ, ta lại như thế nào hảo quấy dây. Hắn hiện tại trên người mang đủ bạc, lại có tin tưởng khảo trung tiến sĩ, tương lai tất nhiên sẽ lưu tại kinh thành làm quan, cho nên hắn tưởng ở kinh thành mua cái tòa nhà. Kinh thành đại cư không dễ, Cố Văn Cảnh chính là có chút lo lắng kinh thành phóng giới cao đến thái quá, chưa chắc có thể tìm được thích hợp tòa nhà. Hắn trước tiên ở kinh thành nội thành phía đông nam một nhà tên là Trạng Nguyên Lâu khách điếm định rồi một gian phòng ở xuống dưới. Trường thi khoảng cách Trạng Nguyên Lâu rất gần, hắn định phòng khi cũng chỉ dư lại mấy gian phòng, nếu là chậm một chút nữa, căn bản không cơ hội trụ tiến vào. Sau đó Cố Văn Cảnh liền đi kinh thành người môi giới nhìn xem có hay không thích hợp tòa nhà có thể mua. Nội thành phòng ở là không hy vọng, tưởng ở bên trong thành mua phòng ở, không riêng yêu cầu tuyệt bút tiền tài, còn cần có cũng đủ thân phận bối cảnh. Cố Văn Cảnh hiện tại chính là một cái nông thôn đến cử nhân, nào có tư cách ở bên trong thành cùng đại quan quý nhân ở cùng một chỗ. Bất quá Cố Văn Cảnh tin tưởng, nếu không mấy năm, hắn là có thể từ ngoại thành dọn tiến nội thành. Cái này làm cho hắn rất có phấn đấu động lực, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh đi theo người môi giới người nhìn mấy bộ phòng ở, đều không phải thực vừa lòng. Chỉ là người môi giới cũng không có lại lấy ra mặt khác phòng nguyên cho hắn chọn lựa. Cố Văn Cảnh đành phải đợi lát nữa thi kết thúc ít bảng sau lại đến tìm người môi giới. Nói vậy chờ hắn thi hội trên bảng có tên, trở thành công sĩ, người môi giới tự nhiên sẽ đem cao hơn nhất đẳng phòng nguyên cho hắn xem qua. Này thế đạo chính là như vậy, không có đủ thân phận địa vị, có chút đồ vật liên tiếp xúc tư cách đều không có. Không cần oán giận thế đạo bất công, bởi vì trên đời liền không có chân chính tuyệt đối công bằng, thượng tầng có thể cho hạ tầng một cái bay lên con đường, chỉ có nỗ lực thông qua cái này con đường đề cao chính mình địa vị, mới có thể chạm đến càng cao, mới có thể làm chính mình hậu nhân sinh ra liền so người khác khởi điểm cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh có điểm hoài niệm đệ nhất thế làm hầu phủ thế tử thời điểm, lúc ấy hắn cho dù còn không có kế thừa tước vị, còn không có trở thành Ninh Quốc công, chỉ bằng vào hắn hầu phủ thế tử vốn riêng, liền có không ít đoạn đường tốt tòa nhà thôn trang, nơi nào yêu cầu giống như bây giờ bôn ba suy nghĩ mua một bộ trước kia chướng mắt tiểu phòng ở đều mua không được. 2 tháng sơ 9, thi hội khai khảo đã đến giờ. Thi hội khảo thí thời gian cùng thi hương không sai biệt lắm, cũng là phân tam tràng, vào bàn thời gian cùng lên sân khấu thời gian cũng cùng thi hương giống nhau. Chỉ là so với 8 tháng kỳ thi mùa thu, này 2 tháng kỳ thi mùa xuân nhưng rét lạnh đến nhiều, kinh thành thời tiết lạnh hơn, hiện tại còn muốn xuyên áo bông đâu. Nhưng mà khảo thí các thí sinh, vì phòng ngừa bí mật mang theo, là không cho phép xuyên áo bông, chỉ có thể xuyên không có tường kép áo đơn. Chẳng sợ áo đơn mặc một cái lại một kiện, cũng không bằng áo bông giữ ấm. Cố Văn Cảnh xếp hạng đội ngũ chung, lãnh đắc thủ đầu ngón tay đều có chút cứng đờ, hắn này còn tính tốt, hắn vẫn luôn kiên trì rèn luyện thân thể, thân cường thể tráng kháng đông lạnh. Hắn còn nhìn đến mặt khác thân mình đơn bạc thí sinh ở trong gió lạnh run bần bật, có người không đợi trường thi mở cửa, cũng đã ngã xuống đi thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Mỗi năm kỳ thi mùa xuân tổng hội có người ở trường thi trung sinh bệnh, thậm chí bệnh chết. Cố Văn Cảnh thổi lạnh thấu xương gió lạnh, rốt cuộc chờ tới trường thi mở cửa. Hắn tiếp nhận rồi quan binh điều tra sau, tiến vào trường thi nội, bởi vì trường thi sinh đại lượng chậu than, lại có tường cao che đậy gió lạnh, so trường thi ngoại ấm áp nhiều. Nhưng mà cũng chính là mới vừa tiến vào này trong chốc lát cảm thấy ấm áp, chờ vào hẹp hòi hào phòng, làm theo cảm thấy lạnh như băng, không có một tia nhiệt khí nhi. Cố Văn Cảnh nhịn không được trước tiên điểm than củi đem bếp lò sinh lên, thiêu một hồ nước sôi. Hắn cũng bất chấp uống nóng bỏng thủy dễ dàng bị phòng thực quản dẫn phát thực quản ung thư, như vậy lãnh thời tiết, một ly nước ấm hạ bụng, cảm giác cả người đều ấm áp lên. Sau đó hắn lại ở hẹp hòi hào phòng nóng người, vận động, làm thân thể nhiệt lên. Nếu không liền kia ngón tay đều đông cứng bộ dáng, như thế nào khảo thí. Lúc này hắn liền rất hoài niệm thế giới hiện đại điều hòa, vô luận là quá nhiệt vẫn là quá lạnh, đều phải dựa điều hòa tục mệnh a. Cố Văn Cảnh nhiệt thân khi, có người tới phát bài thi, tuần tra trường thi giám khảo nhóm đi ngang qua hắn hào phòng ngoại khi, nhìn đến hắn làm các loại kỳ quái động tác, nhịn không được chiều hắn đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Đối này hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh đối vài vị giám khảo đại nhân hành một cái lễ, sau đó chờ bọn họ rời đi sau tiếp tục nhiệt thân. Bất quá Cố Văn Cảnh này phiên biểu hiện, nhưng thật ra làm vài vị giám khảo lưu lại rất sâu ấn tượng. Cố Văn Cảnh nhiệt thân xong, trà sát tay, liền bắt đầu đem nước ấm ngã vào nghiên mực chung mài mực. Cái này thời tiết dùng nước lạnh mài mực, hắn sợ sẽ kết băng. Quảng cáo, cách chương.